Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 49, ta gặp trở về. Thượng, làm đăn ở xây dựng chính mình đội thanh niên lúc, Colimore cùng Evan, Doughty cũng không có nhàn rỗi. Rebrot tiêu hết Forest mùa giải này chuyển nhượng dự toán 2/3. Thế nhưng các cổ động viên đều đồng ý tin tưởng cái này, đắt giá, người Ukraine có thể trở thành City Stadium tân anh hùng, dẫn dắt đội bóng trở lại Premier League. Đón lấy, Colimore làm ra một cái gây nên tranh luận quyết định. Hắn đem mùa giải trước Forest bên trong số 1 xạ thủ League One giải đấu chiếc giày bạc bán cho từ Premier League giáng cấp West Ham United. Kỳ thực để mọi người bất mãn nhất không phải chủ lực xạ thủ bị bán, mà là Colimore bán quá tiện nghi. Siham liên đội định giá 50 vạn. Hắn liền vội vã mà đem Hewood ra tay rồi. Phảng phất chỉ lo lại ở thêm mấy ngày sẽ mất giá như thế. Đương nhiên cũng có tin tức nói là bởi vì ở nào đó thứ sau khi kết thúc huấn luyện, Hewood ở về phòng thay đồ trên đường chống đối Colimore. Hai người từ lẫn nhau chửi rủa phát triển đến xô xô đẩy đẩy. Nhưng phát sinh ở truyền thông Volkswagen không nhìn thấy góc cố sự. Ai biết là thật hay giả đây? Đón lấy, Forest từ Oan San lấy tự do chuyển nhượng phương thức tiến cử Danny Sauna, Danny Huyền Sonner, 31 tuổi giữa sân cầu thủ. Này đã là hắn ở trong vòng 3 năm đổi thứ 3 chi đội bóng. Cuối tháng 7, Forest lại từ Stoke City đội tự do tiến cử Iceland phòng thủ hình giữa sân Brenn Á Gunnarsson, Brynja Huyền Gunnarsson. Ngoại trừ phòng thủ hình giữa sân, một người cao lớn cường tráng Iceland người vẫn có thể đảm nhiệm được trung vệ. Cuối cùng Forest từ rơi vào khủng hoảng kinh tế Leeds United miễn phí tiến cử Australia cầu thủ Jacob Burn, Jacob Huyền Burn. Bọn họ chiến thắng mặt khác một nhà đối với Burn cố ý câu lạc bộ Barnsley. Có người đến thì có người đi. Ở Hewood rời đi đội bóng sau khi mùa giải trước chủ lực trung vệ Dawson hợp tác dâu Olaf Helder hợp đồng đến kỳ sau khi Colimore nói cho hắn chính mình mùa giải mới trong kế hoạch không có vị trí của hắn. Người Na Uy chỉ có thể bất đắc dĩ chọn rời đi. Hắn tự do chuyển nhượng đi tới xa xôi châu Á Hàn Quốc Kalik Busan hiện đại đội. Một cái khác đan rất thưởng thức trung vệ Christian Edward thì bị Colimore thuê đến giải hạng 5 Anh giải đấu Oxford đội. Oxford, đan khi nghe đến tin tức này thời điểm, thở dài, Edward năm nay 26 tuổi. Hiện tại đi loại kia cấp giải đấu khác bên trong đá bóng. Đừng hy vọng có thể có cái gì tiến bộ. Mùa giải trước đội bóng chủ lực phòng thủ hình giữa sân Ricardo Tư Mai kẹt ở hợp đồng đến kỳ sau khi cũng lựa chọn rời đi. Coi trọng hắn chính là vừa thăng lên Premier League Leicester City đội. Leicester, tự do chuyển nhượng rời đi còn có Jim Green Nam, Jim Huyền Brennan. Hắn chạm tiếp theo là đều là League One đội bóng Norwich. Mùa giải trước Forest từ Marseille thuê đến Benjamin. Thêm ngói nông, Benjamin Huyền Gavanon. Thuê hợp đồng đến kỳ. Trở về nước Pháp, ở thăng cấp quý phụ ra thi đấu đánh vào Forest U Long bóng. Dẫn đến đội bóng thua bóng tuổi trẻ hậu vệ James. So với Kim Tư bị Colimore lấy phi thường rẻ tiền 10 vạn bảng Anh bán cho ở nước Anh hạng 2. Giải đấu địa Queen Park Rangers đội QPR. Cái này đáng thương người trẻ tuổi. Nghề nghiệp của hắn cuộc đời còn chưa có bắt đầu, cũng đã gần như kết thúc. Đến nước Anh giải hạng nhất khai chiến trước, Colimore cùng Forest ở trên chuyển nhượng thị trường thu hoạch như sau. Từ Tottenham Hotspur mua vào Rebrot tiêu tốn 2 triệu bảng Anh. Đây là năm nay mùa hè League One trên thị trường chuyển nhượng làm người ta chú ý nhất một vụ giao dịch, tự do chuyển nhượng tiến cử Danny Sauna, đang bán ra cầu thủ phương diện. Malen, Hewood lấy 50 vạn bảng Anh gia nhập liên minh West Ham United. James, so với Kim Tư 5 vạn bảng Anh đi tới giải hạng tư Anh giải đấu địa Queen Park Rangers đội. Helder, Tư Mai thẻ. Green Nam tự do chuyển nhượng rời đi Forest, những phương diện khác đều không có gì thay đổi. Forex ở cơ bản duy trì mùa giải trước nhân mã cơ sở trên. Còn thu được Cường Viễn. Ở đây cơ sở trên. 3 triệu chuyển nhượng dự toán cuối cùng còn lại 165 vạn bảng Anh. Forest mùa giải này đội chủ lực danh sách cũng cơ bản xác định ra. Hai cái thủ môn là 29 tuổi địa người Wilderen. Uất, Darren Huyền www. Tiêu Thiềm, Com Michael Huyền Dawson. Thủ lĩnh, 27 tuổi Belgium hậu vệ cánh trái Davy. Oye, Davy Huyền Oyen. 22 tuổi trung vệ Chris, Đạo Ích, CS ngày Huyền Dawick, 21 tuổi hậu vệ cánh phải John, Thompson, John Huyền Thọ Empison, 27 tuổi nước Pháp hậu vệ cánh phải Matthew, Louis Zhang, Matthew Huyền Louis Zhang, 19 tuổi Scotland hậu vệ cánh trái York, Robertson, Gregor Huyền Robertson, giữa sân bao quát mới gia nhập liên minh địa Brent Á, Gunnarsson, Brinza Huyền Gunnarsson, 20 tuổi nước Đức tiểu tướng Eugen, Pop, Eugen Huyền Bob, Danny, Sauna, Danny Huyền Sonner, 21 tuổi Gareth, William, Gareth Huyền www, Tiêu Thiềm, Com Huyền Kess, 20 tuổi Andy Reid, Andy Huyền Reid, 32 tuổi Ian, Zs, Eo Anh Huyền GS, Trước Phong, 26 tuổi David, Johnson, David Huyền Johnson, 18 tuổi Caracat, Wesca, CAX Huyền Wesca, cùng với 29 tuổi địa Sergey, Ribrov, Sakrayi Huyền Ribrov, Evan, Doughty đang tiếp thu phỏng vấn địa thời điểm công bố chính mình đối với Collymore huấn luyện viên. Đến công tác cảm thấy hết sức hài lòng, bởi vì hắn cũng không có cầm 3 triệu bảng Anh trắng trợn tiêu xài. Đầy đủ vì là mới vừa từ khủng hoảng tài chính bên trong tới được câu lạc bộ suy nghĩ. Các truyền thông cũng vỗ tới Collymore ở trên sân huấn luyện tự mình làm mẫu địa bức ảnh. Phía trên kia hắn vẻ mặt tươi cười. Có thể thấy tâm tình rất tốt. Có thể hắn thật sự chuẩn bị một lần nữa làm người ni. Đương nhiên, đánh giá một cái huấn luyện viên trưởng làm ra như thế nào. Thông thường chỉ có một hạng chỉ tiêu hắn mang đội thành tích làm sao. Mua người tỉnh dự toán có thể đi làm kế toán. Sẽ đích thân làm mẫu động tác có thể tiếp tục làm cầu thủ của hắn. Hiện tại Collymore nhìn qua rất tốt. Không có nghĩa là sau đó cũng sẽ rất tốt. Bruce nhìn trong hình Forest tân huấn luyện viên trưởng phát ra một lúc ngốc. Sau đó đem nó ném qua một bên. Ở máy vi tính sách tay trên mới xây một văn kiện xen lẫn. Thiết chí vì là ẩn giấu. Tiếp theo hắn đem cái này ẩn giấu cặp văn kiện mệnh danh là Collymore tan học đếm ngược. Ngày mùng 9 tháng 8, 03-04 mùa giải nước Anh bóng đá giải hạng nhất chính thức kéo dài màn che. Sau một ngày, Collymore Forest ở sân nhà nghênh đón bọn họ mùa giải này đối thủ thứ nhất. Mèo đen, Sunderland, đối với Collymore tới nói. Đây là hắn lần thứ nhất đại khảo. Trước đây một ít trận đấu giao hữu đều là trò đùa trẻ con. Kết quả của cuộc so tài để Collymore cùng hết thầy Forest người ủng hộ đều rất hài lòng. Bắt đầu thi đấu vẻn vẹn 19 phút. Forest mùa hè chuyển nhượng địa tiêu vương Ribrov liền đánh vào hắn gia nhập liên minh Forest cái. Thứ nhất ghi bàn, để City Stadium rơi vào một mảnh vui mừng. Ngồi ở trên thính phòng đan nhìn thấy cái kia người Ukraine cùng các đồng đội ôm nhau. Liền biết tương lai đã không thể cứu vãn bị thay đổi. Hơn nữa loại biến hóa này đang lấy hắn vị trí Nottingham vì là tâm. Một chút mở rộng, phảng phất đem một cục đá tập trung vào bình tĩnh mặt hồ. Tạo nên quyển quyển gợn sóng thúc đẩy trên mặt hồ lá rụng. Sợ quá chạy đi dưới nước địa đàn cá. Làm gợn sóng tiêu tan sau khi. Hồ này diện cùng dưới nước sớm đều không đúng trước đây cái kia phiên dáng dấp. Ở hắn trong ký ức Ribrov xác thực đã tới nước Anh giải hạng nhì đá bóng. Có điều đó là ở một năm sau khi West Ham United. Chỉ đá một cái mùa giải sẽ Ukraine Dynamo Kiev đội. Đan biết loại biến hóa này khẳng định là nhân vì chính mình đi tới nơi này duyên cớ. Bởi vì đều là cùng hắn chuyện có liên quan đến. Hắn vô lực thay đổi loại cục diện này. Chỉ có thể hy vọng đừng thay đổi quá to lớn. hoặc là nói ở hắn cần địa thời điểm hắn những ký ức ấy còn có thể hữu hiệu. Phút 41, mùa giải trước bị đan ném tới dự bị đội. Cái này mùa giải lại bị Collymore trọng dụng hậu vệ cánh phải người nước Pháp Matthew. Louisang đánh vào hắn ở Forest cái thứ nhất ghi bàn. Thấy cảnh này, đan trực lắc đầu. Chính mình không coi trọng người. Ở người khác thủ hạ tiến vào bóng. Có thể hay không để truyền thông cảm thấy Collymore thay thế được chính mình là chính xác địa đây. Thi đấu hiệp 2-2 bên ai cũng không có ghi bàn. 2-0 điểm số duy trì đến kết thúc. Collymore cùng hắn Forest đều đạt được khai môn hồng. Đan bên người khán giả ở tan cuộc thời điểm tràn đầy phấn khởi địa đàm luận lên tân huấn luyện. Viên có thể cho bọn họ mang đến ra sao tương lai. Đan nhưng đối với câu nói như thế này đề không hề hứng thú. Hắn xúc đầu đoàn người đông đúc, rời đi City Stadium, thậm chí ngay cả quay đầu lại nhìn ý nghĩ đều không có. Sau 3 ngày, Collymore đội bóng ở England League Cup vòng đầu tiên tranh tài bên trong. Sân khách chiến thắng đội chủ nhà Neville Cảng đội, Port Huyền Vale, tuy rằng thành công thăng cấp, cuộc tranh tài này nhưng đá được vô cùng gian khổ. Collymore có thể không nghĩ tới ở vào giải hạng nhất địa Nottingham Forest sẽ là một nhánh hạng. Hai đội bóng ở 100 trong vòng 20 phút bức thành 0-0. Cuối cùng dựa vào penalty mới thắng được đến. Chẳng trách sau trận đấu địa phương truyền thông không phục nói Nottingham Forest có thể thăng cấp. Chỉ là bọn hắn số may. Tuy rằng trận thứ 2 thi đấu thắng được cũng không như vậy khiến người tin phục. Thu được 2 thắng liên tiếp Sten. Collymore vẫn phải là đến tán dương. Hắn thành Nottingham tin tức nhân vật. Fan bóng đá cùng truyền thông đều đang chờ mong hắn có thể ở đây làm ra sao thành tích. Hiện nay từ mới đầu đến xem hẳn là sẽ không quá kém. Các truyền thông đem đã từng dùng để ca tụng đan quá khen ngợi chi từ thay đổi tên liền đăng ở. Báo lên. Nhưng nếu như có người cho rằng Đan rất đáng ghét bị người đem ra cùng Collymore khá lạ. Đồng thời chán ghét nhìn thấy tất cả có quan hệ Collymore báo cáo tin tức. Vậy coi như 10 phần sai. Đan không chỉ có đã sớm quyết định chủ ý. Sau đó Forest địa mỗi cái chủ cuộc tranh tài đều sẽ đi gặp. Hơn nữa còn đặc biệt quan tâm tất cả có quan hệ Forest cùng Collymore địa tin tức. Dù cho là có quan hệ hội đồng quản trị cao tầng tin tức hắn đều sẽ không bỏ qua. Hắn tại vị chính mình sẽ có một ngày trở lại cái chỗ ngồi kia làm chuẩn bị đây. Lại như ở được tuyển thắng 2 tốt nhất huấn luyện viên sau khi. Hắn đối với Constantine giáo sư nói tới địa như vậy. Ta đan trời sinh chính là thuộc về người ở đó. Trời sinh chính là làm huấn luyện viên trưởng người. Trời sinh chính là theo đuổi thắng lợi người. Hiện tại ngủ đông có điều chính là sau đó bạo phát. Evan có một chút nói rất đúng. Con người của ta xác thực còn chưa đủ ổn định. Còn chưa đủ thành thục. Bằng không ta cũng sẽ không ở Sheffield bại bởi Warnock cái kia lão gia hỏa. Thế nhưng, các loại đi. Khi ta lại xuất hiện ở các vị trước mặt thời điểm. Ta bảo đảm các ngươi sẽ thấy một cái không giống nhau Tony. Dan. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 49, ta gặp trở về. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.